Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 718, chương 718, có thể hay không giống như ta kiên cường chút. Đối mặt Hải Vương chủ động đầu nhập vào, Cổ Ngữ đám người quả quyết lựa chọn rồi cự tuyệt. Cái này chuyện không có thương lượng, thành thục giao hẹ liền nên chính mình đi bên ngoài xông ra một mảnh trời. Đời ở Minh Phủ thành nội sẽ chỉ càng ngày càng chán trường. Cả ngày không nghĩ tiến thủ, này một điểm có thể từ móc đồng đám người thân trên nhìn thấy. Từ khi gia nhập rồi Bắc Kỳ trận doanh, từ đó không có rồi nguy cơ sống còn. Tàn khốc âm phủ sinh tồn pháp tắc càng là cùng bọn hắn không có quan hệ. Cuộc sống như vậy tất nhiên dễ chịu, nhưng là sẽ cho người mất đi đấu trí. Cổ Ngữ đám người không cách nào tưởng tượng thủy chung đấu trí tràn đầy. Nghĩ muốn chế bá Hoàng Tuyền vùng biển Hải Vương mỗi ngày cùng móc đồng đám người đánh bài. Uống rượu bộ dáng đến. Đến lúc đó, Hải Vương sợ không phải phế đi. Cho nên vì rồi bảo trụ Hải Vương trong lòng đấu trí. Cổ Ngữ đám người không chút do dự đem hắn ném vào rồi biển cả. Cho hắn tự do, tuyệt sẽ không cho hắn bất kỳ một tấc nhà ấm bên trong thổ địa. Giờ khắc này Hải Vương không thể nghi ngờ là mộng bức. Kỳ thực hắn một mực đều có nghĩ qua người chơi tộc nhân tại sao lại đối với hắn tốt như vậy. Ở mỗi lần nguy cơ đến thời điểm đều sẽ thi lấy viện thủ. Mà Hải Vương các loại suy đoán sau lưng đều chỉ hướng rồi một điểm. Vậy liền là người chơi tộc nhân nghĩ muốn thu phục hắn. Để hắn vì người chơi tộc hiệu lực. Nhưng mà này một điểm ở lúc đó Hải Vương xem ra. Chính là trò cười. Lão tử liền là chết. Chết ở Hải Lý. Cũng sẽ không cho các ngươi người chơi tộc hiệu lực. Nhưng là cùng một chỗ đã trải qua rồi nhiều như vậy. Có chút đồ vật là sẽ thay đổi. Hải Vương phát hiện người chơi tộc nhân đối với hắn là thật tâm thành ý tốt. Cho nên, tuyệt không gia nhập người chơi tộc, ý nghĩ cũng ở đây sau thời gian bên trong dần dần. Dao động, bất quá kia thời điểm Hải Vương còn có lấy chính mình thế lực. Đầu tiên là Master Biển Quốc gia, sau đó là chiến tranh thương hội tên tuổi. Đây cũng là hắn không có bước ra một bước kia nguyên nhân chỗ ở. Nhưng là giờ này khác này, hắn dựa vào Hoàng Tuyền Thương Hội quật khởi hy vọng nương theo lấy cùng Hoàng Tuyền Thương Hội. Quyết liệt mà biến mất rồi. Cho nên giờ khác này, Hải Vương đầu óc bên trong lại có phải chăng nên gia nhập người chơi tộc ý nghĩ. Mà lần này cầu tử chờ người chơi tộc nhân cứu vãn hắn tính mạng. Để Hải Vương gia nhập người chơi tộc ý nghĩ triệt để mọc rễ nảy mầm. Một phen tư tưởng dãy giụa, Hải Vương cuối cùng vẫn nói ra câu nói kia. Ta quyết định gia nhập người chơi tộc. Ở Hải Vương xem ra, lời nói này tất nhiên sẽ để Cổ Ngữ đám người vui vẻ ra mặt. Dù sao đạt được rồi hắn chính là đạt được rồi toàn bộ Master Biển Quốc gia thế lực cộng ảnh tộc thế lực. Nhưng mà nghe được lời nói này, Cổ Ngữ đám người trên mặt nụ cười ngưng kết, lộ ra rồi một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ghét bỏ thần sắc. Sau đó không nói hai lời, liền đem hắn ném vào rồi trong biển. Giờ phút này nhìn qua lái về phía phương xa thần thoại chiến hạm Hải Vương đầy mặt dấu chấm hỏi. Mẹ nó bọn này đồ đần lại hóng gió. Nhìn qua nơi xa thần thoại chiến hạm trên. Đối với hắn giơ ngón tay giữa lên cầu tử. Giờ khắc này Hải Vương trong lòng một hồi MMP. Nhịn không được hùng hùng hổ hổ. Không gia nhập liền không gia nhập. Các ngươi chờ đó cho ta. Chờ ta quật khởi cường đại rồi. Các ngươi cầu lão tử. Lão tử cũng sẽ không cho các ngươi cơ hội như vậy. 30 năm sông Đông. 30 năm Hà Tây. Chớ lấn bản cá nghèo. Đối ta khủng bố như vậy, luôn có các ngươi cầu lấy lão tử thời điểm, tức chết bản vương rồi. Người chơi bên này, ở biết rõ rồi Hải Vương đã sau khi an toàn. Các người chơi không chút do dự đem đóng quân ở Lưu Ly bờ biển bên Master Biển Quốc gia quân đội. Cho đuổi đi rồi, giờ khắc này, hắc toại rất là mộng bức. không hiểu trước đó còn để bọn hắn đóng quân ở chỗ này người chơi tộc. Làm sao lại đột nhiên trở mặt? Thế là hắn lúc này hỏi thăm rồi phụ cận người chơi tộc nhân. Nghĩ biết rõ vì cái gì, mà các người chơi cho ra lý do cũng rất đơn giản. Nhà các ngươi lão đại đã an toàn rồi, cút nhanh lên đi kiếm hắn, nên mở ra hành trình mới rồi. Biết rõ rồi Hải Vương đã an toàn. Hắc Toại đám người trong lòng không thể nghi ngờ cảm thấy hết sức cao hứng. Nhưng là nghi hoặc là, vì sao người chơi tộc nhân thúc giục bọn họ mạnh lên? Luôn cảm thấy chỗ nào không đúng, đặc biệt là người chơi tộc nhân kia mong đợi ánh mắt. Cùng bọn hắn nuôi nhốt linh thú lúc, mong đợi linh thú mau mau béo lên giống nhau y hệt. Mặc dù không cách nào lý giải, bất quá Hắc Toại đám người vẫn là xám xịt bắt đầu rút lui khỏi Lưu Ly bờ biển. Bất quá trước khi đi, các người chơi dựa theo ước định đem lần trước ở cắn nuốt vùng biển cấu kết với nhau làm việc. Xấu, lúc đạt được vật tư bên trong một nửa, giao cho Hắc Toại đám người. Giờ khắc này Hắc Toại chờ lĩnh chủ rất là cảm động. Ở này tàn khốc sinh tồn pháp tắc dưới âm phủ, người chơi tộc chẳng những không có thừa dịp bọn họ nhỏ yếu mà vung đao đối mặt. Ngược lại thực hiện lời hứa, xác thực xem như âm phủ thế giới một dòng nước trong rồi. Cuối cùng ở các người chơi không nhịn được thần sắc bên trong, Hắc Toại dẫn đầu tộc nhân triệt để chuyển cách rồi lưu ly bờ biển. Hướng Khuê Long vùng biển phương hướng mà đi, chuẩn bị đi tìm bọn họ đã an toàn rồi lão đại. Về phần tương lai đi như thế nào, kỳ thực bọn họ cũng rất mê mang, mà lại giờ phút này bọn họ trong lòng có một cái ý nghĩ quyết định cùng Hải Vương thương lượng một phen, vậy liền là gia nhập người chơi tộc. Cân nhắc lợi hại, Hắc Toại đám người biết được hiện giai đoạn bọn họ phi thường không an toàn. Xem như triệt để đắc tội rồi Hoàng Tuyền Thương Hội, nghĩ muốn ở vùng biển này sinh tồn xuống dưới, độ khó hệ số cực cao, trừ rồi Hoàng Tuyền Thương Hội sẽ xuống tay với bọn họ bên ngoài. Những cái kia nghĩ muốn nịnh nọt Hoàng Tuyền Thương Hội thế lực nói không chừng cũng sẽ trong tối. Đối bọn hắn ra tay, có thể nói đắc tội rồi Hoàng Tuyền Thương Hội bọn họ. Ở đâu đều là địch nhân. Cho nên theo bọn hắn nghĩ, người chơi tộc chỗ ở Bắc Kỳ chính là bọn họ duy nhất có thể sống yên phận nơi. Chí ít hiện giai đoạn, Hoàng Tuyền Thương Hội không biết đối Bắc Kỳ người chơi tộc ra tay. Mang lấy dạng này tâm tình, Hắc Toại đám người vượt qua Vọng Hư vùng biển biên giới tuyến. Đi đến rồi Khuê Long vùng biển, dựa theo người chơi tộc nhân nhắc nhở, bọn họ ở phụ cận một phen tìm kiếm. Cuối cùng tìm được rồi cùng ảnh tộc các chiến sĩ cùng một chỗ Hải Vương. Nhìn thấy Hải Vương coi là thật như người chơi tộc nhân chỗ nói như vậy. Đã bình yên vô sự. Hắc Toại đám người trong lòng vô cùng vui mừng. Lúc này tiến lên cùng nó tụ hợp. Một phen nói chuyện với nhau sau. Hắc Toại phồng lên dũng khí. Đại biểu các đại lĩnh chủ đối Hải Vương nói ra nghĩ muốn gia nhập người chơi tộc ý nghĩ. Một khắc này, Hải Vương phản ứng để Hắc Toại đám người vội vàng không kịp chuẩn bị. Nguyên bản vẻ mặt đạm mạc Hải Vương đột nhiên mặt lộ vẻ giận dữ. Giơ lên bàn tay liền một chút dưới đập vào Hắc Toại cái ót. Ngươi có hay không chút chí khí? Gặp được chút ngăn trở ngươi liền nổi giận sao? Người chơi tộc nhân cho rồi ngươi nhiều ít chỗ tốt. Ngươi như thế ưa thích người chơi tộc. Ngươi đi gia nhập bọn họ à? Có thể hay không giống như ta vậy kiên cường chút? Nhìn ta đánh không chết ngươi. Để ngươi có ý nghĩ như vậy. Để ngươi có ý nghĩ như vậy. Ngoặc kép, một trận, ba ba ba, quất đánh. Nhìn được Sa Thủy đám người trợn mắt hốc mồm. Nhìn qua ôm đầu ngồi xổm người xuống Hắc Toại. Bọn họ run lẩy bẩy. Cảm thấy may mắn không phải là từ chính mình trong miệng nói ra lời nói này. Nếu không chịu đánh chính là mình. Lúc này Hắc Toại nội tâm vô cùng ủy khuất. Bởi vì hắn cảm thấy chính mình cũng không có nói bậy nha. Người chơi tộc nhân đều cho bọn hắn nhiều như vậy trợ giúp rồi. đầu nhập vào bọn họ kỳ thực cũng là có thể lý giải đi. Cùng cái bướng bỉnh con lừa giống như, không tim không phổi, không hiểu cảm ơn, cạn cá. Đương nhiên lời nói này Hắc Toại không dám nói ra miệng, mà là thuần thục nằm xuống thân, cuộn co lên thân thể, dùng cái này giảm bớt thụ thương diện tích. Ở Hắc Toại đám người dẫn đầu Master Đại Quân sau khi rời đi, lại nóng lên một ít chuyện dẫn bạo diễn đàn. Dựa theo Ngạo Kiếm chỗ nói, giờ phút này địa ngục đạo thứ hai giới vực nội sắp sẽ phát sinh một trận siêu cấp đại chiến. Hoàng Tuyền Thương Hội Thụ Tôn Giả sẽ cùng Ma Viên Tôn Giả phát sinh một trận chiến. Giờ khắc này, lượng lớn người chơi thông qua mới xây dựng trước truyền tống trận hướng thứ hai giới vực, chuẩn bị quan sát này sử thi cấp một trận chiến. Lúc này đồng thời, trong diễn đàn các người chơi càng là nghị luận ầm ĩ, đều đang suy đoán một trận chiến này ai sẽ thắng. Vì thế còn khởi xướng rồi một vòng bỏ phiếu. Đương nhiên, cũng có sói diệt người chơi khởi xướng rồi đớp cứt đánh cược. Từ cuối cùng kết quả đó có thể thấy được, một trận chiến này các người chơi phổ biến vẫn là xem trọng có thể vượt cấp chiến đấu Ma Viên Tôn giả. Về phần kết quả như thế nào, các người chơi đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn đi hiện trường chứng thực chính mình suy đoán rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.